hít thật sâu, để nụ cười lại hiện trên môi. Em không sao rồi, anh đừng lo lắng. Như vậy mới tốt. Anh ôm cô, đặt cô trên giường, hôn nhẹ lên trán cô. Em nghỉ ngơi sớm đi. Anh đi tắm, sẽ ra nhanh thôi. Nhiêu, bỗng nhiên Uất Noãn Tâm kéo tay anh lại, mỉm cười, nhưng vẫn có chút lo lắng. Chúng ta sẽ hạnh phúc như thế này mãi mãi, đúng không anh? Ngốc à, tất nhiên là vậy, chúng ta sẽ càng ngày càng hạnh phúc, sẽ cùng nhau nhìn thấy bé Thiên, còn có đứa bé này trưởng thành. Em phải tin chính mình, và tin anh, được không nào? Anh nằm xéo bên người cô, để cô dựa vào mình, nghe tiếng tim đập ổn định của anh. Một tay cầm lấy tay cô, để trên môi. Anh hứa với em, hạnh phúc của chúng ta chắc chắn sẽ không đứt đoạn, anh sẽ nắm chặt tay em trong tay anh. Chỉ cần em không rời xa anh sẽ không buông tay. Anh sẽ nắm tay em, cùng em đi đến già. Vâng, anh không rời xa em sẽ không buông tay anh. Mãi mãi bên nhau, nghe thấy nhịp tim của anh, Uất Noãn Tâm cảm thấy rất yên bình, nhẹ nhàng chìm vào trong giấc ngủ. Ở trong mơ, cũng có anh và bọn nhỏ ở bên cạnh. Cách chương.